Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 427, Hoàng Kim Thần Phạt. Ta là Hoàng Kim Đế. Kỳ thực, ở Tần Vũ hóa thân tiểu bu cái kia phút chốc, Gilda Tesoro cũng đã rõ ràng hiểu được. Hắn cùng Tần Vũ giữa thực lực sai biệt rốt cuộc có bao nhiêu đại. Quả thực giống như là bầu trời ngân hà một dạng, là một đảo không thể vượt qua hồng câu. Nhưng là, có ở đây không cam điều khiển dưới. Hắn chẳng những không có đối với Tần Vũ khuất phục, ngược lại bạo phát ra tiềm tàng ở trong người tiềm lực. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng kim đại dương nước biển, dĩ nhiên toàn bộ hóa thành hoàng kim sóng lớn, khí thế cuộn trào mãnh liệt bàng bạc, hướng phía Tần Vũ tịch quyển đi. Một màn này, thoạt nhìn, liền như một đạo kinh thiên sóng lớn, muốn thôn phệ hết thảy lục địa một dạng. Quang thị khí thế bên trên, liền hết sức dọa người. Bất quá, đây hết thảy rơi vào hóa thân tiểu bu Tần Vũ trong mắt. Bất quá là một đạo không lọt mắt xanh tiểu phong tiểu lãng mà thôi. Liền cái này, tiểu bu lãnh miệt cười. Sau đó, thuận tay hướng về phía khí thế bàng bạc. Chưa từng có từ trước đến nay hoàng kim sóng lớn. Chính là chỗ này sao vỗ, khiến người khiếp sợ sự tình xảy ra. Theo, ba, một tiếng, cái kia thoạt nhìn tương tự muốn thôn phệ hết thảy lục địa trăm mét hoàng kim sóng lớn. Cứ như vậy, bị tiểu bu một cái tát cho đánh tan, phá hủy, trăm thước cao vàng 673 kim sóng lớn. Nhất thời, hóa thành điểm một cái giọt mưa, từ không trung rơi, bầu trời. Bắt đầu rơi xuống một hồi hoàng kim mưa. Bao nhiêu nghèo bức tha thiết, ước mơ cảnh tượng, dĩ nhiên chân chân thiết thiết xảy ra. Chỉ tiếc, hiện tại, mọi người ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp. Nơi nào còn cố phải đi đón ở đây chút hoàng kim mưa. Tiểu bu mắt lạnh nhìn hóa thành hạt mưa, không đứt rời rơi hoàng kim thể lưu. Cái này sau đó, mới vừa rồi đưa mắt trở xuống đến rồi khiếp sợ không thôi Gilda Tesoro trên người. Không phải, cái này, điều đó không có khả năng. Gilda Tesoro không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Thế nào đều không dám tin tưởng. Hắn tân tân khổ khổ chế tạo ra hoàng kim hải dương. Cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, vẫn bị Tần Vũ một cái tát liền đem phá hủy diệt. Điều này sao có thể? Thực lực của hắn đến cùng cường đại đến như thế nào, trình độ kinh khủng? Cái này phút chốc, coi như là vạn phần không cam lòng Gilda Tesoro, cũng không nhịn được lâm vào trầm tư trong. Tần Vũ nhìn ở trong mắt, nguyên bổn đã có thể thu tay lại. Gilda Tesoro đã hoàn toàn bị hắn sở triển hiện thực lực dọa cho. CF, mộng bức, bất quá, hắn cũng không có cứ thế ngừng tay, bởi vì hắn biết, đối với một cái thân hoài dã tâm gia hỏa mà nói, điểm ấy đả kích, còn thiếu rất nhiều đâu. A hát, Hoàng Kim Đế, không gì hơn cái này, thiệt thòi ta còn đang mong đợi biết một chút về sự lợi hại của ngươi đâu. Thảo nào, thậm chí ngay cả nữ nhân mà mình yêu đều không bảo vệ được. Coi như là mến yêu nữ tử, bị thiên long nhân cho làm bẩn, cũng không dám đối với bọn họ thế nào. Thực sự là thật đáng buồn a. Tần Vũ lạnh lùng nói, thanh âm của hắn không lớn, thế nhưng, lại truyền khắp cả tòa cổ lan Tesoro. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này vô liêm sỉ. Gilda Tesoro lúc này, đã hoàn toàn không quan tâm. Đáy lòng của hắn bí mật là như thế nào bị Tần Vũ biết đến. Bị phẫn nộ xông bất tỉnh đầu não hắn. Chỉ biết, hắn muốn cho cái này để cho mình mất hết thể diện nhân. Chết không có chỗ chôn. Ma nhân Tần Vũ, ngươi nhục nhã ta có thể. Thế nhưng ngươi vui đùa một chút, chớ nên nhục nhã nữ nhân ta yêu mến. Ngươi đã muốn biết một chút về sự lợi hại của ta. Ta đây liền biết một chút về sự lợi hại của ta. đi chết đi, vàng, kim, thần, phạt, ta là hoàng kim đế. Theo Gilda Tesoro điên cuồng một dạng rít gào, thân thể hắn bắt đầu xảy ra biến hóa lớn, nguyên bản hóa thành giọt mưa hoàng kim, tại hắn kim kim quả thực năng lực phía dưới, dồn dập bay trở về đến rồi bên người của hắn, còn thừa lại hoàng kim giọt mưa, thì là ở thành phố bốn cái phương vị, ngưng tụ trở thành bốn đạo cao tới 100 mét kim trụ. Trên tay hắn đeo 5 miếng kim chiếc nhẫn, cũng bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Sau đó, liền hóa thành một đạo màu tím thể lưu, dọc theo thân thể của hắn đường nét, lan tràn mà lên. Cùng lúc đó, ngưng tụ ở bên cạnh hắn hoàng kim giọt mưa, cũng dồn dập hóa thành thể lưu, bắt đầu không ngừng trọng tố lấy thân thể hắn. Rất nhanh, hắn liền cùng hết thảy hoàng kim dung vi liễu nhất thể. Thân thể cũng đầy đủ bành trướng đến rồi 100 mét cao đại. Nếu như nói, hiện tại hắn dùng hoàng kim ngưng tụ ra là hoàng kim cự nhân lời nói. Như vậy hiện tại, hắn tự thân cùng hoàng kim hòa làm một thể, thì đã hoàn toàn hóa thân làm nhất tôn hoàng kim chi thần. Bất kể là ở thể tích bên trên, vẫn là trên khí thế, đều hoàn toàn nghiền ép phía trước hoàng kim cự nhân. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng bất quá liền phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Một giây kế tiếp, hóa thân làm hoàng kim chi thần Gilda Tesoro cũng đã thấy cái hai tay hòa tan làm đạo đầu đạn, lại phối hợp rất mạnh bên trên Busosoku Haki hướng về phía tiểu bu đánh tới. Cùng lúc đó, đứng lặng ở tứ phương bốn đạo kim trụ đã ở hấp thu vùng đất hoàng kim lực lượng, sau đó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang rơi vào hoàng kim đạo đầu đạn bên trên. Trong lúc nhất thời, hoàng kim thần phạt uy lực bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, đại địa rạn nứt, nước biển cuồn cuộn, nhà sụp đổ. Một màn này quả thực liền như thế giới mạt nhật một dạng. Không sai, không sai, tới thật đúng lúc. Tràng diện này lập tức cũng khơi dậy tiểu bu tốt đấu chi tâm. Lập tức, hắn không do dự nữa, trực tiếp động khởi thật sự. Muốn đánh, phải đánh Gilda Tesoro tâm phục khẩu phục. Từ đây không dám tiếp tục sản sinh bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Siêu, cấp, quy, phái, khí, công. Theo tiểu bu một tiếng cuồng loạn giống giận, một đạo thô to vô cùng thuần trắng chùm tia sáng từ trong tay của hắn xì ra. Trong lúc nhất thời, một kim trắng nhợt, hai đạo quang mang hung hăng đụng vào nhau. Ngay từ đầu, hai người thoạt nhìn dĩ nhiên rằng co, tương xứng, sở hữu thực thể quang mang hoàng kim, thoạt nhìn còn muốn cường hãn hơn một ít. Thế nhưng, loại này trạng thái chỉ bất quá rằng co 1/10 giây không đến. Trong nháy mắt kế tiếp, khiến người kinh ngạc sự tình xảy ra, thoạt nhìn mạnh hơn ánh sáng màu vàng, đột nhiên đã bị thuần trắng quang mang đánh tan. Coi như là có thực thể thì như thế nào? Coi như là cứng rắn vô cùng hoàng kim thì như thế nào? Ở uy lực vô cùng sóng xung kích phía dưới, nhất thời bị dồn dập đánh tan, hóa thành từng viên một tế vi hoàng kim bụi bặm, phiêu tán ở không trung. Không phải, không phải, không phải. Gilda Tesoro mắt mở trừng trừng nhìn ánh sáng màu trắng nhanh chóng hướng chính mình lan tràn mà đến. Hắn coi như hóa thân làm hoàng kim chi thần, thế nhưng đối với lần này lại cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, không làm sao được. Một giây kế tiếp, siêu cấp Kamezoko đã hung hăng trùng kích ở tại hoàng kim chi thần thân thể to lớn bên trên. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, thần ngã xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,